Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, xuất hiện đi. Vương tọa, tác giả, Lão Tư Kích, tu chân giả vẫn là dị thú đều là một loại sinh vật. Từ sinh vật góc độ đi lên nói, sinh vật bản năng là chi phối bọn họ làm ra quyết đoán quan trọng căn cứ. Đương nhiên nhân loại sẽ càng thêm phức tạp tự hỏi. Đương nhiên liền sẽ dùng càng thêm đẳng cấp cao ý tưởng tới đối toàn bộ ích lợi tiến hành phán đoán. Do đó ảnh hưởng chính mình hành động. Mà cái này dị thú cũng là một loại sinh vật. Ở đối mặt uy hiếp thời điểm, chẳng sợ chỉ là nhìn qua như là một cái rất nguy hiểm đồ vật, bọn họ đều sẽ tương đương do dự. Huống chi hiện tại nó bên người nhìn đến cũng không phải là cái gì bình thường đồ vật. Tất cả đều là một cây bén nhọn băng thứ. Cứ như vậy phảng phất là mũi thương giống nhau nhắm ngay hắn. Nó động mũi thương liền đi theo động. Phi kiếm loại này tiểu nhi khoa đồ vật ta đã sớm từ bỏ. Nhất thích hợp ta loại này đại số lượng dự trữ linh khí tu chân giả chính là thuần pháp quyết. Mà loại này pháp quyết quyết đấu, chủ yếu chính là đối với các ngươi nghiền áp. Lý Thông ha ha cười, trong tay pháp quyết một véo. Này băng tinh thật giống như là tự động nhắm ngay giống nhau nhắm ngay kia dị thú. Lúc này kia dị thú thật giống như là lồng sắt vây thú giống nhau. Chỉ là không ngừng rít gào, cũng không có công kích. Mà nó ngực cái kia nhợt nhạt miệng vết thương thượng băng tinh lúc này lại là ở không ngừng thu nhỏ. Lại, có một chút ý tứ. Người cũng biết sợ hãi. Người cho rằng vừa rồi kia nhất kiếm là muốn giết người đừng đậu. Kia nhất kiếm chỉ là một cái tin tiêu. Ở ta đánh tiến ngươi trong cơ thể linh khí bị hoàn toàn triệt tiêu phía trước. Kia tin tiêu chính là sở hữu pháp quyết định vị nghi. Lý Thông ha ha cười. Vung tay lên hướng tới kia dị thú bay qua đi. Mấy thứ này đều là chính mình dùng chính mình linh khí ngưng tụ thành. Loại đồ vật này trừ phi là nó dùng tử khí triệt tiêu. Nếu không bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp có thể phòng ngự. Rốt cuộc này đó dị thú bất quá là vừa học được dùng thạch nhận mà thôi. Này đó thạch nhận chỉ là sơ cấp nhất vũ khí. Đại bộ phận đều là một ít lây dính tử khí cục đá. Này đó cục đá bị mài rũa thành thạch nhận. Có thể tốt đẹp truyền tử khí. Lý Thông loại này đầy trời khắp nơi băng nhận cũng không phải một cây đao có thể ngăn trở. Kia dị thú bản năng múa may trong tay thạch nhận, mưu toan ngăn cách này đó băng nhận, nhưng là tuy là hắn độ lại mau, lúc này nó trong tay thạch nhận cũng chỉ là có thể bảo vệ hắn quanh thân mà thôi. Nó đánh nát đánh rớt những cái đó linh khí hình thành khối băng liền ở cái này bốn phía không ngừng. Chồng chất, ở bọn họ trước mặt hình thành một khối không lớn không nhỏ băng mà. Những cái đó tu chân giả ở phía sau nhìn. Tình huống này thật sự là làm cho bọn họ có chút táp lưỡi. Ở Lý Thông cùng cái này dị thú trung gian. Này đó khối băng hình thành mảnh vụn ở chồng chất. Hơn nữa lúc này càng đôi càng cao. Những người khác đánh đến là khí thế ngất trời. Nhưng là lúc này Lý Thông cùng này một con dị thú chung quanh thật giống như là xuất hiện một cái. Chân không mang giống nhau. Mặt khác dị thú đã chưa từng có tới. Cũng không có tu chân giả hướng nơi này đi. Mà lúc này mặc kệ này dị thú như thế nào múa may trong tay thạch nhận, mặc ngọc đều như là một đạo hư ảnh giống nhau dẫm lên đầu của nó đỉnh. Tùy ý nó như thế nào huy động chính mình thạch nhận, kia thạch nhận chính là sẽ không đụng tới mặc ngọc. Mà Lý Thông khối băng cũng là như thế. Tất cả đều hoàn mỹ tránh đi nữ nhân này. Mà lúc này hai người thủ đoạn cho nhau phân cao thấp thời điểm, Mặc Ngọc lại là trao mày. Một đôi con ngươi nhìn dư lại mấy chỉ tinh quái. Không nghĩ thần phục hừ. Lý Thông, giúp ta làm chúng nó thần phục. Ta có thể nói thần thiếp làm không được sao? Lý Thông có chút cố hết sức tiếp tục bóp pháp quyết. Loại này ngưng băng cộng thêm băng tinh biến hình thuật. Toàn bộ trường hợp thượng tất cả mọi người bị loại này thủ đoạn cấp chấn động. Lúc này hai người chi gian băng tiết đều đã là chồng chất có một thước rất cao. Nhưng là lúc này hai người chi gian còn ở không ngừng ngưng kết này đó băng tinh. Nhìn như loại này động tác không hề ý nghĩa. Nhưng là Lý Thông lại biết. Này vẫn là nó chủ động phóng thích một lần kỹ năng. Tổn thất đại lượng tử khí. cộng thêm Mặc Ngọc xuất hiện, trấn áp ở cái này dị thú. Nó héo đốn xuống dưới lúc sau mới miễn cưỡng đem cái này dị thú thực lực từ hợp thể kỳ hạ thấp. Nguyên thần kỳ, lúc này mới trấn áp xuống dưới, mới có loại này hiệu quả. Tuy rằng loại này trấn áp thật sự là rất lợi hại, nhưng là Lý Thông vẫn là có chút lo lắng. Loại đồ vật này có tương đối lớn phiền toái, bởi vì chính mình linh khí là có nhất định hạn lượng. Tuy rằng cho tới nay đều là có được cường đại khôi phục năng lực, nhưng là đối mặt loại này kỳ trà cao cái cấp bậc dị thú, chính mình vẫn là rất nguy hiểm. Thiên đạo ý tứ chính là đem linh khí cùng tử khí cho nhau triệt tiêu, như vậy đạt tới tiêu diệt dị thú mục đích. Hơn nữa lúc này muốn tiêu diệt dị thú liền yêu cầu tiêu diệt tử khí. Lý Thông cười lạnh một tiếng, theo sau quyền lực làm, trực tiếp tay trái đem Frostmourne cắm ở trên mặt đất, linh khí tất cả đều quán chú tới rồi chính mình kiếm bên trong. Xuất hiện đi, vương tọa. Frostmourne chuyện xưa chung, nhất nghiêu bức chính là kia băng xương vương tọa. Từ nào đó góc độ đi lên nói, kia vương tọa cùng kia mũ giáp mới là hết thảy, mà lúc này chính mình chuẩn bị buông xuống điều kiện đều đã là chuẩn bị tốt. Lý Thông hét lớn một tiếng, kia hàn băng bỗng nhiên đông lạnh ở, theo sau ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một tòa băng sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà Lý Thông trên người linh khí liền giống như nước chảy giống nhau bị trừ đi rồi. Mà lúc này không riêng gì hắn linh khí, ngay cả hắn tử khí cùng yêu khí đều tất cả đều bị trừ đi rồi. Thật lớn băng sơn chung quanh tất cả đều là đi lên cầu thang. Mà lúc này kia dị thú thật giống như là bị nhốt ở tựa mà. Nguyên bản nó muốn đào tẩu, nhưng là hắn lại bị lúc này Mặc Ngọc áp chế xuống dưới. Hừ, kiếm linh làm được các ngươi cái loại này phân thượng, chỉ biết là cùng chủ nhân cầu hợp thể. Này quả thực chính là sỉ nhục. Mặc Ngọc hừ lạnh một tiếng, theo sau cả người hướng về phía trước nhảy. Không có người biết nàng năng lực, nhưng là Lý Thông lại biết. Thanh kiếm này là tà kiếm, đối hết thầy tử khí có không bình thường áp chế hiệu quả. Loại này áp chế hiệu quả đối này đó dị thú cũng là có hiệu quả. Lại còn có thể áp chế bọn họ năng lực, thậm chí làm cho bọn họ vô pháp bay lên tới. Hiện tại ở nó hiện không đối muốn phi thời điểm, chung quanh khối băng thật giống như là nháy mắt hình thành một tòa lao tù giống nhau. Tùy ý nó như thế nào dãy giụa, như thế nào phóng thích tử khí tới triệt tiêu này đó khối băng, đều sẽ bị chung quanh cuồn cuộn không ngừng áp xuống tới khối băng cấp vây khốn. Mà ở nó dãy giụa trong nháy mắt, lúc này chung quanh linh khí bên trong hỗn tạp kia một tia yêu khí ở bên trong. Loại này yêu khí có thể dựa vào linh khí yểm hộ trực tiếp cuốn lấy nó tứ chi. Mọi người ở đây vẻ mặt mộng bức thời điểm, yêu khí trực tiếp đem này dị thú cuốn lên. Theo sau Lý Thông trong thân thể cuồn cuộn không ngừng mà tử khí lại là hướng tới cái này dị thú. Trong thân thể dũng đi, này nguyên bản đối với nó tới nói hẳn là đại bổ. Nhưng là lúc này nó lại là điên cuồng gào giống lên. Mặt khác dị thú đều chú ý tới bên này, nhưng là lại không có lại đây, mà là tò mò nhìn bên này. Thiếu niên, cho ngươi ăn thuốc bổ. Đại bổ, nói những cái đó tử khí điên cuồng hướng tới nó trên người xuyên qua đi. Mà lúc này kia dị thú trên người đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa. Mà lúc này yêu khí cứ như vậy trói lại nó tứ chi. Theo sau thật giống như là chơi nào đó chữ cái trò chơi tựa mà. Đem nó buộc chặt kéo duỗi tới rồi nhất phía trên. Cả người ngọn lửa màu đen dị thú cứ như vậy ở một tòa thật lớn băng sơn thượng chu lên. Dãy giụa không thể động đậy. Mà ngồi ở trên đỉnh núi Mặc Ngọc lại là cười phi thường sung sướng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.